Chương 566, Đông trùng hạ thảo được mùa nhỏ. Buổi trưa bữa cơm này tự nhiên là Chu và Kha Cờ Hờ Đê U vui vẻ, Hà Phong cùng Tào Nghiễm Chí đều cảm thấy không uổng chuyến này, mà thông tiếp xúc qua, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác hai vị này tính cách vẫn tính ngay thẳng, hơn nữa có lẽ là bọn họ trước ở con đường làm quan bên trên không phải rất đắc chí nguyên nhân, vì lẽ đó trong quan trường rất nhiều tật xấu hắn nhóm trên thân cũng không có. Hạ Nhược Phi cảm giác hai người này vẫn đủ đối với chính mình tỳ khí, vì lẽ đó hắn buổi trưa cũng uống không ít. Hà Phong ở gần như lúc kết thúc, liền lặng lẽ đứng dậy rời đi phòng khách, trực tiếp đi tới quầy thu tiền. Hồ Sen ánh trăng phòng khách trả nợ. Hà Phong đối với xinh đẹp nữ nhân viên thu ngân nói rằng, đồng thời đưa lên mình thẻ tín dụng. Cái kia nữ nhân viên thu ngân mỉm cười nói, tiên sinh, Hồ Sen ánh trăng đàn đã mua qua. Hà Phong trợn to hai mắt, nói rằng, mua qua không thể a sẽ không lầm chứ. Nhân viên thu ngân trên mặt mang mê người nụ cười, nói rằng, sẽ không sai tiên sinh, Hồ Sen ánh trăng đan mùa hè tiên sinh đã mua qua. Mùa hè tiên sinh Hà Phong ngẩn người một chút, sau đó nói, ta biết rồi, cảm ơn a. Hắn nắm lên mình thẻ tín dụng xoay người đi trở về. Hà Phong trở lại bao xương thời điểm, Hạ Nhược Phi đang cùng Tào Nghiễm Chí đang nói chuyện này. Hà Phong vừa vào cửa liền hét lên, Nhược Phi a ngươi này làm được có chút không tử tế a. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ, cười ha hả nói rằng, gì khu trưởng, ta không có làm cái gì a. Ngươi mỗi lần mời ta tiểu ta cũng đều là cạn một chén a, chưa từng có trộm gian dùng mánh lưới. Tào Nghiễm Chí cũng nói đùa, lao hả, nên không phải ngươi xem lên cao y na ho nữ phục vụ viên, kết quả bị Nhược Phi nhanh chân giành trước chứ. Đi qua này nhất chung buổi trưa bàn rượu giao lưu, Tào Nghiễm Chí cùng Hà Phong cũng gần gũi hơn khá nhiều, cho nên nói chuyện so với trước kia tùy ý hơn nhiều. Hà Phong cười khổ nói, Tào trưởng phòng, chỉ ta này tấm tôn vinh, thật muốn cướp muội từ nơi nào sẽ là Nhược Phi đối thủ a. Hạ Nhược Phi cùng Tào Nghiễm Chí cũng không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, lưu trong phòng khách phục vụ hai cái xinh đẹp nữ phục vụ viên cũng không khỏi hé miệng cười khẽ, hai đôi mắt đẹp cũng liên tiếp nhìn phía Hạ Nhược Phi. Sau khi cười xong, Hạ Nhược Phi hỏi thăm, dì khu trưởng, ngươi còn chưa nói đến cùng chuyện gì xảy ra đây, làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về liền nghiêm khắc phê bình ta. Tới Hà Phong trừng mắt giả vờ tức giận nói, ngươi còn nói sao, không phải nói tốt hôm nay ta làm chủ sao, ngươi làm sao lén lút chạy đi đem đan cho mua, có phải là cảm thấy lão ca ta mời không nổi một bữa rượu a. Ta đem mua một cái. Hạ Nhược Phi cũng ngây ngẩn cả người, bất quá hắn chợt hiểu là chuyện gì xảy ra nhi, cũng không khỏi cười khổ nói, cái này lão Trịnh a. Nói xong, Hạ Nhược Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nói với phục vụ viên, phiền phức đem các ngươi Trịnh Tổng gọi tới đây một chút. Chờ trong đó một cái vóc người cao gầy nữ phục vụ viên lập tức đi ra phòng khách, đến ngoài cửa thông qua bộ đàm thông báo Trịnh Tổng. Hà Phong cũng nhìn ra không đúng, hỏi thăm, làm sao không phải ngươi trả hóa đơn. Hạ Nhược Phi vờ ơ y tay nói rằng, đương nhiên không phải ta, người này lớn nhất keo kiệt. Hôm nay nói xong rồi ngươi mời khách mà. Tào Nghiễm Chí cũng cười ha ha nói rằng, thú vị rất nhanh. Tây Giang Nguyệt Trịnh Tổng liền đi tới phòng khách, cười rạng rỡ nói, Hạ Tổng, hai vị lãnh đạo, hôm nay này tiểu uống được rồi. Hạ Nhược Phi cố ý nghiêm mặt nói rằng, Trịnh Tổng, này giấy tờ là chuyện gì xảy ra con a? Trịnh Tổng cười ha ha nói rằng, Hạ Tổng, là ta dặn dò trước đại không tính tiền. Ngươi hiếm thấy đến chúng ta hội sở một lần. Hai vị lãnh đạo cũng đều là khách quý, cứ như vậy một bữa cơm nhặt còn muốn lấy tiền, đây không phải là đánh ta lão Trịnh mặt sao. Hà Phong cùng Tào Nghiễm Chí liếc nhau một cái, trong lòng cũng âm thầm chấn động. Bọn họ rất rõ ràng này Tây Giang Nguyệt hội sở có thể không phải bình thường con ăn, ở đây đều là thực hành hội viên chế, tuy nhiên chuẩn nhập môn hạm sẽ không giống kinh thành những đỉnh cấp kia hội sở cao như vậy, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đi và ho tiêu phí. Hơn nữa Hà Phong trước đã từng cùng đi một ít thính cục cấp lãnh đạo tới dùng cơm, cũng không gặp Trịnh Tổng tự mình dặn dò không tính tiền. Hạ Nhược Phi mặt mũi của thật đúng là quá lớn. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ cười khổ nói, có thể hôm nay là gì khu trưởng làm chủ, ta chính là đến xin ăn sữa uống. Hà Phong liền vội vàng nói, đúng đấy Trịnh Tổng, ngươi đây là không cho ta nịnh bợ Nhược Phi thời cơ an này, có thể không đúng vậy. Trịnh Tổng vội vã cười theo nói, gì khu trưởng, ta cái này cũng là muốn biểu đạt một hồi tâm ý mà, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiếp theo Trịnh Tổng lại câu chuyện nhất chuyển nói rằng, lại nói lần này xem như là Hạ Tổng làm chủ, vừa vặn cho ngài lần sau lại về xin mời hạ tổng thời cơ a, ta dưới sự bảo đảm lần chỉ cho ngài đánh khách quý gãy, tuyệt không không tính tiền, hơn nữa này hồ sen ánh trăng phòng khách ta nhất định giữ lại cho ngài. Trịnh tổng không hổ là tám mặt là lướt thương nhân, mấy câu nói xong Hà Phong lập tức liền mặt mày hớn hở. Kỳ thực Trịnh tổng nói tới cũng có đạo lý, lần này xem như là Hạ Nhược Phi mời khách, liền vừa vặn cho hắn một cái mời lại từ đầu. Hoa Hạ là một cá nhân tình xã hội, giữa người và người giao tình không phải là theo lần lượt mời tiệc giao lưu bên trong từ từ thâm hậu lên sao? Liền Hà Phong nói rằng, đây chính là ngươi nói a, lần sau đến nếu như đã tờ HNZ không tới hồ sen ánh trăng phòng khách, ta liền trực tiếp tìm ngươi láo. Trịnh không thành vấn đề, Trịnh tổng dứt khoát nói rằng. Tào Nghiêm Chí cũng cười ha hả nói rằng, lão Hà, lần sau mời khách đừng quên kêu lên ta tiếp khách. Hà Phong cao hứng nói rằng, nhất định giấy tính tiền. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua phía sau, Hạ Nhược Phi bọn họ cũng uống đến gần đủ rồi, liền kêu Trịnh tổng đồng thời mọi người uống một chén đoàn viên tửu, liền kết thúc cái này tửu cụ. Hà Phong cùng Tào Nghiễm Chí đều có tài xế, bọn họ cũng nhiệt tình biểu thị muốn đưa Hạ Nhược Phi về trong nông trại, buổi trưa uống nhiều rượu như vậy nhất định là không có thể lái xe. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không muốn đem xe ném ở hội sở, bởi vì hắn ban ngày buổi sáng còn muốn đi Tống Khải Minh trong nhà vì là Tống Vi trị liệu, vì lẽ đó khéo lời từ chối hai người có hảo ý Hạ Nhược Phi để Trịnh Tổng ở trong hội sở chuẩn bị cho hắn một gian khách phòng, đem Hà Phong cùng Tào Nghiễm Chí hai người đưa đi phía sau, liền trực tiếp về khách phòng nghỉ ngơi. Kỳ thực lấy Hạ Nhược Phi bây giờ tiểu lượng, buổi trưa uống này một ít tiểu lái xe một chút vấn đề cũng không có, nhưng hắn cũng không muốn tự dưng gây phiền toái, dù sao nếu như gặp phải cha tiểu giá, hắn thổi một hơi khí rượu cồn hàm lượng nhất định là siêu tiêu. Chỉ bất quá hắn thể chất vượt xa người bình thường, như thế điểm rượu cồn căn bản vô pháp đối với hắn thần trí tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Trịnh tổng còn rất cẩn thận gọi người ở trong phòng chuẩn bị tỉnh rượu trà. Hạ Nhược Phi trở về phòng sau đem tỉnh rượu trà uống phía sau, lại đến phòng vệ sinh đi vọt vào tắm. Bây giờ Tam Sơn thành phố đã trở thành mới hỏa lò thành thị, hơn nữa Tam Sơn khí hậu là cái kia loại ấm khí trời, theo Bắc Phương làm nóng còn không mở dạng, chỉ cần hơi hơi động nhất động khẳng định liền một thân mồ hôi bẩn. Trong hạ thiên một thiên trùng ba, bốn lần tắm đều là tương đương bình thường sự tình. Trong phòng là dùng trung ương điều hòa, trước sau đều bảo trì 24 độ tả hữu nhiệt độ ổn định, Hạ Nhược Phi song song tắm phía sau một thân nhẹ thoải mái đất nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thật say. Đến rồi 5 giờ chiều khoảng chừng Hạ Nhược Phi tỉnh lại, Trịnh tổng nhiệt tình xin mời Hạ Nhược Phi ăn xong cơm tối, chờ khí trời lạnh nhanh một chút lại trở về, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là huyền chuyển cự tuyệt, theo hắn lên tiếng chào hỏi tiểu ra đi mở ra nghỉ tật 15 giờ đi hội sở. Bởi vì Hạ Nhược Phi ở khi tỉnh ngủ, linh độ không gian bên trong Hạ Thanh thông qua thần niệm giao lưu nói cho hắn biết, nguyên sơ cảnh bên trong cái kia chút đông trùng hạ thảo đã mọc ra tử hồng sắc cỏ đầu. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y cũng là lòng chỉ muốn về, nơi nào còn có tâm tư lưu lại ăn cơm tối. Hạ Nhược Phi một đường đè lên giới hạn tốc độ mở, hơn nửa canh giờ liền trở về nông trường. Ở biệt thự trong sân đem xe dừng lại xong, Hạ Nhược Phi cũng không có tâm tư theo trong sân thiểm điện. Tiểu Hắc chơi đùa đi vào trong phòng. Đang chuẩn bị bữa ăn tối, hổ tử mẫu thân nghe được thanh âm, từ kiểu cởi mở nhà bếp bên kia nhô đầu ra, thấy là Hạ Nhược Phi đã trở về. Na nở dê liên tục bận bịu hỏi thăm, Nhược Phi đã về rồi, nam nam nhập học sự tình làm được thế nào rồi? Hạ Nhược Phi một bên thịch thịch trừng đất hướng về trên thang lầu đi, vừa nói, thủ tục đều làm tốt, dô y khai rằng cái kia ngày trực tiếp đi báo danh là được. Hổ tử mẫu thân lại cao giọng nói rằng, Nhược Phi A lại có thêm mửa y mở y phu tờ cơm tối là tốt rồi. Nhớ xuống dùng cơm biết rồi, mẹ nuôi Hạ Nhược Phi nói câu nói này thời điểm đã tới trên lầu. Hổ tử mẫu thân cũng không khỏi lung lay đầu, cười nói, này hai tử bình thường thật chững chạc, làm sao nay thiên phong phong hỏa hỏa. Hạ Nhược Phi sau khi trở lại phòng lập tức khóa cuốn rồi cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, sau đó từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, tâm niệm nhất động tiến nhập không gian trong đó. Chủ nhân Hạ Thanh chờ đợi ở nguyên sơ cảnh bên trong, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau liên tục vội cung kính đất hỏi. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói, cái kia chút đông trùng hạ thảo thế nào phẩm chất nên cao vô cùng. Hạ Thanh nói rằng, bất quá ngài không có trở về, vì lẽ đó ta cũng không có đi khai quật đi, đồng thời đi xem một chút. Hạ Nhược Phi nói rằng, hai người một trước một sau đi tới không gian linh đàm bên cạnh, ở đây một lớn một nhỏ hai cái tợ lặt tiệp hòm. Tranh sắc cái kia đại bên trong nuôi trồng internet văn bảo, mà nhỏ một chút cái kia liền là tiến hành đông trùng hạ thảo bộ ý dựa nở dê thí nghiệm. Nói nhỏ hơn một chút cũng là tương đối bảo ngư nuôi trồng chính là cái kia tợ lặt tiệp hồng mà nói, trên thực tế bên này cái này cũng là rất lớn, là bên trong không gian này lớn nhất số lớn tợ lặt tiệp sửa lại hồng, đủ 1m5 dài, rộng 1m, 1m sâu. Cái này tợ lặt tiệp sửa lại dương phía trên còn bao phủ một tầng sa võng, Hạ Nhược Phi xuyên thấu qua sa võng liền thấy sửa lại trong dương bùn đất bên ngoài, mọc đầy rậm rạp chẳng chịt tử hồng sắc cỏ đầu. Phóng tầm mắt nhìn tựu như cùng trên giường một tầng màu tím thảm một dạng. Hạ Nhược Phi đoạn này thời gian hiểu biết rất nhiều quan vu đông trùng mùa hè cỏ tri thức, hắn biết mỗi một cái cỏ đầu phía dưới, liền là một cái đông trùng hạ thảo. Này nho nhỏ diện tích bên trong, phỏng đoán cẩn thận đến, có mấy trăm gốc. Cái này mật độ thực sự là tương đối đáng sợ, nếu như bị cách tang cha con nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng đây là thần tích. Phải biết truyền thống cái kia khúc thải người nộm, bọn họ cao hơn mặt biển 4-5 ngàn thước trên sườn núi, chôn đầu tìm kiếm rất lâu mới có thể tìm được một cái đông trùng hạ thảo. Nếu như mấy cái mét bên trong có thể tìm tới cái thứ hai liền đã là vận khí tương đối khá. Giống này loại, trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy lít nha lít nhít dài ra mấy trăm cây, đơn giản là nằm mơ đều không dám tưởng tượng. Cũng không phải là tất cả con rơi Nga ấu trùng đều bị cuốn hút đông trùng hạ thảo nấm, còn có một chút may mắn ấu trùng khỏe mạnh lớn lên. Đã biến thành từng con rơi Nga, chúng nó đều bám vào trên sa võng, hoặc là dừng lại ở cỏ đầu trong đó. Hạ Nhược Phi để Hạ Thanh tìm tới một người trống không tợ lặt tiệp sửa lại hòm, sau đó hai người cẩn thận mà đánh mở sa võng, đem sa võng trên cùng với sửa lại trong giường con rơi Nga đều chuyển tới cái này sửa lại trong giường, tương tự dùng mới vừa sa võng phủ lên. Ở sơn hải cảnh bên trong, còn có hai mẫu đất đều bị Hạ Nhược Phi vòng, chuyên môn nuôi trồng đồng trùng hạ thảo. Chỉ có điều đã không có thơ y gian lưu tốc bổ trợ, bên kia nuôi trồng hiệu quả tạm thời còn không thấy được. Những này con rơi Nga vẫn là có thể phóng tới sơn hải cảnh bên trong đi. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, càng quan trọng là, nếu như tùy ý bọn họ ở nguyên sơ cảnh bên trong khắp nơi bay loạn cũng không phải là một sự tình. Hơn nữa bên trong không gian này hoàn cảnh như vậy được trời cao chăm sóc, chúng nó khẳng định sinh sôi nảy nở rất nhanh. Đến thời điểm cỏ dại lan tràn cũng là một tiểu phiền toái. Cẩn thận đem tất cả con rơi Nga đều chuyển đến một cái khác tợ lặt tiệp sửa lại trong giường. Hạ Nhược Phi liền để Hạ Thanh bắt đầu thu thập đông trùng hạ thảo. Tuy nhiên Hạ Nhược Phi cũng nhìn không ít có quan đông trùng hạ thảo tư liệu, thế nhưng dù sao không có thực tế quá, chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Đối với đông trùng hạ thảo này loại chân quý dược liệu thu thập, Hạ Thanh kho số liệu bên trong là đã có sẵn tư liệu. Hạ Thanh từ lâu chuẩn bị xong một cái khéo léo đẹp đẽ xèn nhỏ, hắn cẩn thận mà ở lớn nhất rìa ngoài bắt đầu nhẹ nhàng đào xuống đi, hắn động tác vô cùng nhẹ nhàng, chỉ lo tổn thương đến bùn đất dưới đáy đông trùng hạ thảo. Những này bùn đất đều hết sức sốt, rất nhanh Hạ Thanh liền đem bên trong một cái đông trùng hạ thảo đào lên. Sau đó Hạ Thanh cầm lấy một cái mềm mại chổi lông, đem đông trùng hạ thảo mặt ngoài bùn đất cẩn thận mà dọn dẹp sạch sẽ. Một gờ ủn xúc đại đông trùng hạ thảo liền trình hiện tại Hạ Nhược Phi trước mặt. Hạ Nhược Phi tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ từ cái trên đầu nhìn, cây na y đông trùng hạ thảo liền so với đoạn trước thời gian từ cách tăng nơi đó mua được nhất cấp cỏ muốn tráng kiện không ít, nằm ở trên tay cũng nặng chỉnh chỉnh. Hạ Thanh cũng thả xuống công cụ tiến tới, vui mừng nói, chủ nhân, này đông trùng hạ thảo phẩm chất cực cao chúc mừng chủ nhân A tiếp theo Hạ Thanh chỉ vào đông trùng hạ thảo giải thích. Chủ nhân mời xem ta mặt ngoài màu sắc vô cùng van nở dê sạch, hơn nữa toàn thân đều là trong suốt dầu nhuận, hoàn văn trình hiện 10 phân rõ ràng 3 hẹp thư giãn một chút đặc điểm, 8 đối với đủ bên trong trung gian 4 đối với hết sức rõ ràng, phía sau tam đôi đủ trên căn bản đã toàn bộ thoái hóa, đầu vị trí còn có. Thể nhìn thấy tông con mắt màu đỏ, cỏ đầu màu sắc cũng tương đối thuần chủng tiếp theo Hạ Thanh lại xề gần dùng lực ngửi một cái, vui mừng nói. Liền ngay cả nồng nặc kia nùng bơ hương vị cũng vẫn như cũ bảo tồn lại quả thực so với lớn nhất chính tông cái kia khúc đông trùng hạ thảo còn muốn chính tông Hạ Nhược Phi vô cùng cao hứng nói rằng, Hạ Thanh, xem ra ta đem những này cao nguyên thảm thực vật kể cả bùn đất, đông trùng hạ thảo hệ sợi đồng thời cho tới trong không gian đến đích phương pháp. Xử lý là có thể được. Hạ Thanh liên tục gật đầu nói, đúng đấy cái kia khúc thượng đẳng đông trùng hạ thảo đặc tính toàn bộ đều bảo vệ tồn xuống. Hơn nữa linh đồ giới hoàn cảnh rõ ràng ưu với ngoại giới, vì lẽ đó đông trùng hạ thảo phẩm chất cũng có một cái to lớn để bạt vậy những thứ này đông trùng hạ thảo dược tính có phải hay không cũng sẽ có điều tăng cao đây Hạ Nhược Phi hỏi. Đó là khẳng định Hạ Thanh tự hào nói rằng, này đông trùng hạ thảo ở thế tục giới tuyệt đối là báu vật cấp, coi như là tu luyện nhân sĩ phục dụng, cũng một dạng hội có không tầm thường hiệu quả. Hạ Nhược Phi nghe vậy cao hứng cười đứng lên, chính mình nhọc nhằn khổ sở chạy một chuyến Tây Tạng, cuối cùng là không có uổng phí công phu. Nguyên sơ cảnh cùng sơn hải cảnh ngoại trừ thơ y gian lưu tốc không một dạng, chỉnh thể hoàn cảnh cùng linh khí mức độ đậm đặc cơ bản đều là nhất trí, vì lẽ đó ở nguyên sơ cảnh có thể thành công bô y dựa nở dê ra thượng đẳng đông trùng hạ thảo, như vậy sơn hải cảnh trong đông trùng hạ thảo thành thục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại Hạ Nhược Phi duy nhất quan tâm vấn đề, liền là lần này bô y dựa nở dê ra đông trùng hạ thảo có thể đạt đến cái gì phẩm cấp. Cân nhắc đông trùng hạ thảo phẩm cấp ngoại trừ kể trên phẩm chất đặc thù ở ngoài, còn có một cái nhân tố trọng yếu liền là trọng lượng. Bình quân 2.000 căn đông trùng hạ thảo có thể đạt đến 1 kg trọng, liền là nhất cấp cỏ, ở bên ngoài nhất cấp cỏ đều là mỗi kg mấy trăm ngàn giá trên trời. Mà nếu như đơn căn đông trùng hạ thảo trọng lượng KNZ NG, vậy càng là có tiền cũng không thể mua được, giá ca càng là cao đến quá đáng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lập tức nói rằng, Hạ Thanh, lập tức đem cỡ lặt tiệp trong dương tất cả đông trùng hạ thảo đều khai quật ra dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta xưng một cân trọng lượng, tính toán một chút bao nhiêu cái đông trùng hạ thảo có thể đạt đến 1 ngàn lờ khác.